Chương 113, bùng nổ tủ cổ. Tinh linh liên minh bị diệt, chỉ là trong một đêm, Trích bị bốn người công chiếm, đây là một cái đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục sự kiện. Đi hoa tiểu thuyết. Toàn bộ đại lục lớn nhất liên minh, được xưng hơn vạn tinh anh giáo huấn luyện sư tối cường liên minh, trong đó đủ chuẩn thiên vương cấp siêu khắc cấp cao thủ, nhưng ở trong một đêm bị bốn người toàn diệt, coi như nói cho kẻ ngu si nghe, kẻ ngu si cũng sẽ kiên quyết lắc đầu. Thế nhưng, lô ấy bộ dạng căn bản không giống như đang nói đùa, hơn nữa đạt được nàng cao như vậy độ người, như thế nào lại tiết vu phô trương thanh thế đâu. Xỉn thì ạ hướng về lô ấy rít gào, nếu công hãm liên minh, các ngươi tứ thiên vương hẳn là thỏa mãn đi, tài phú, quyền lực, không đều có sao, vì sao còn không chịu buông tha xịp tập đoàn tài chính đâu. Ổ bị ngươi phát hiện sao, lô ấy khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, quan đông cùng thành đô địa khu, bất luận là liên minh, còn là hỏa tiễn đội. Còn có các ngươi xịp tập đoàn tài chính, cũng có thể sẽ trở thành chúng ta tứ thiên vương chướng ngại vật. Tuy là bị hủy liên minh, thế nhưng chúng ta cũng không muốn làm được quá mức triệt để. Đối với có tài năng người, chúng ta tứ thiên vương biết dùng tha thứ hung nghi ngờ, nên tiếp hắn trở thành chúng ta một thành viên, cùng chúng ta đồng thời thực hiện gần sổ kỳ ổ. Hòa tiễn đội, chúng ta tứ thiên vương đương nhiên sẽ đi xử lý, đối với tính chất cùng liên minh đồng dạng ác liệt bọn họ, tùy ý hãm hại tùy ý sinh mệnh. Ta băng hệ thiên vương lộ eo ấy, tuyệt đối sẽ dùng để từ địa ngục cực quên tử vong chi băng, để bọn họ vĩnh viễn đối với mình sở tác sở vi sám hối. Thế nhưng, các ngươi xịp tập đoàn tài chính, nhưng là có một vị bị lao đại của chúng ta nhìn chúng nam nhân, chính là Diệp Mạnh Quân. Đi hoa tiểu nói vong ha hả, độ tên kiếp nhưng là tương đương nhìn chúng Diệp Mạnh tiềm lực, nói hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở thành đột phá quán quân thực lực tồn tại. Đối với chúng ta còn lại ba vị thiên vương có thể không phải nghĩ như vậy, chúng ta không đồng ý thực lực của hắn, cho nên liền do ta tới thăm dò hắn. Lộ ấy đi xuống Bạch Biển Sư, ưu nhã địa tẩu đến, bên người nàng băng tuyết theo bước tiến của nàng thong thả lan tràn. Nếu như Diệp Minh hắn thật sự có như vậy tiềm lực, chúng ta còn lại ba vị thiên vương sẽ thừa nhận hắn, thế nhưng một ngày hắn không có đạt được kỳ vọng của chúng ta. Rất xin lỗi đây. Hắn phải vì mình yếu tiểu phó ra cái giá bằng cả mạng sống, không nên quá đắc ý vong hình. Liêu Xỉn thì a mắt sáng lên, gã cồn bỗng nhiên cả người nở rộ xích kim sắc quang hoa, tựa như buổi trưa dương huy, không gì sánh được lòng lánh. Trong nháy mắt thiểm quang, ngay cả băng tuyết đều có hòa tan xu thế, lộ ấy bị bỗng nhiên lóng lánh cường quang thứ đau đớn hai mắt. Nàng lấy tay che ở con mắt. Lúc này, Xỉn thì a lủ cả gì ổ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Dìn hậu phương. Càng kinh lực một mạch thầm Jinx lồng ngực, Jinx bắn ngược đi ra ngoài, trong tay nó hai cái băng điều tượng người rơi xuống lũ cả gì ổ trong tay. Đi hoa tiểu thuyết. Lộ ấy kinh hãi, lại có người đang ngay dưới mí mắt nàng còn có thể để tinh linh thần không biết quỷ không hay đi vòng qua phía sau nàng. Xem ra cái tên này vì xỉn thì a đại mỹ nhân, cũng là một thiên vương cấp cao thủ. Bất quá đây cũng là lộ ấy đại ý gây nên, không phải xỉn thì ạ cũng sẽ không đắc thủ. Đoạt lấy băng điêu tượng người về sau, Lucario rất nhanh lui trở về Xỉn Thị ạ bên người. Xỉn Thị ạ đưa qua băng điêu tượng người, vào tay ra quả nhiên cảm nhận được bắt chước Phật huyết thịt tương liền cảm giác. Quả nhiên, là đem siêu năng lực cùng chớ chú dung hợp đến tuyệt đối linh độ trong áo nghĩa. Xỉn Thị ạ tâm lý rất khiếp sợ, nàng cũng chỉ là đi qua tiếp xúc mới hiểu được lộ áo nghĩa một phần nhỏ nguyên lý. Ra tay đi, gạ cồn, xuất ra chúng ta áo nghĩa. Long tinh lóng lánh Xỉn Thị ạ cũng không có buông tha lộ ấy dự định. Gạ cồm long ngâm rẽ dài, long uy phá vỡ bầu trời hắc vân, toàn bộ đè xuống duyên vân bỗng nhiên giống như là giấy lên liệu nguyên chi hỏa, hắc vân bị nhuộm đẫm một cái tầng đỏ thẫm, mà băng tuyết thế giới bắt đầu hòa tan. Có tinh thần thiên thạch từ quần cuộn chỉ vân trung ló, duyên vân giống như là ủ dù mạ kỳ không ngừng xoay tròn, đơn giản là ngày tận thế một dạng quan cảnh. Cuồng vọng, chính là cương tấn thăng thiên vương. Liền nỗ lực khiêu chiến ta băng tuyết thế giới sao, lộ ấy mặt cười tức giận, nàng thật là bị Xỉn Thị ạ chọc giận. Lạp tờ giác, lộ ấy mạnh nhất bổ kẻ mẩn, từ bạo phong tuyết bên trong lộ ra thân ảnh, một hồi huyết sáo dài, lam quang nổ tung, toàn bộ băng tuyết không gian ở nơi này phút chốc đình chỉ. Nói xác thực, là mảnh không gian này bị băng phong, kể cả bị vây áo nghĩa bạo phát kiểu mẫu gạ cồm, thành một tòa dữ tợn băng điêu, Xỉn Thị ạ áo nghĩa bị cưỡng chế gián đoạn. Ta không muốn giết các ngươi, không muốn nỗ lực khiêu chiến cực hạn của ta, lộ ấy lần đầu tiên phát ra cảnh cáo, thanh âm của nàng như cực quên vậy hàn lãnh. Xỉn Thị ạ quá sợ hãi, của nàng tối cường áo nghĩa, từng dựa vào chiêu này đẩy lùi quá mỏm đá thần trụ, bây giờ lại bị đóng băng, ngay cả không gian cũng đọng lại. Đối phương ở áo nghĩa lĩnh vực lên tới cuối cùng đạt tới như thế nào cao độ a ta à, có thể không phải ngươi cho là người tốt a tủ cổ thanh âm. Ở mảnh này tĩnh mịch băng tuyết không gian yếu ớt vang lên, ta không muốn lại đã bị phản bội, cho nên, ta muốn thủ hộ hắn, chỉ có hắn, mới sẽ không phản bội ta. Tu cổ đông nhiên toàn thân lóe lên ban ngày một dạng quang hoa, quả thực giống như là tràn ngập quang minh thiên đường thiền quang, vây khốn của nàng tiêm thư pháo dường như bột phấn vậy tiêu tán. Nàng chỗ ở băng tuyết thế giới, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành quang minh nơi đang muốn côn đồ buồn ngủ Diệp Mánh còn đang suy nghĩ tủ cổ là không phải ăn nhiều, đều nhanh nửa giờ còn đang ăn, thực sự biến thành kẻ tham ăn. Đồng nhiên, hắn tinh linh cầu bên trong, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim đại nham xà lần nữa phát ra địch ý mãnh liệt, lần này kịch liệt trình độ trước đó chưa từng có. Hắc kim, giờ dạ gỗ nạch, chuyện gì xảy ra? Diệp Mánh giật mình, vội hỏi. Nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch cùng hắc kim đại nham xà đã hai mắt xích hồng, bị vây tùy thời bùng nổ cha nở dê thà y, thực sự rất quỷ dị. Diệp Mánh rơi vào đường cùng dùng sáng tạo lực giải trừ hai cái lao ra bạo tẩu cha nở dê thà y, thở dài, hỏi, các ngươi đây là thế nào? Hắc kim trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ở đây, xuất hiện y y cấp thần thú khí tức bên kia, hiệu chứa nở dê phòng làm việc, xịp tổng tài đang ở phê duyệt văn kiện. Thủ hộ ở một bên thủy quân bỗng nhiên râu tóc dựng thẳng lên, nhe răng mặt hướng rừng rậm phương hướng. Ngươi làm sao vậy? Lão người anh em xịp tổng tài rất buồn bực, luôn luôn bình tĩnh thủy quân. Vì sao lúc này bộc phát ra đối mặt khắc tinh cảnh giới cha nở dê tha y không? Không phải cảnh giới, mà là kính nghệ. Sợ hãi xịp tổng tài từ thủy quân trong con ngươi, thấy được kinh hãi. Xịp tổng tài rơi vào trầm mặc lộ ấy liên tục chân sau, lấy nàng kiến thức, rất nhanh thì đoán được ban ngày một dạng quang hoa. Trên thực tế là một loại màu trắng lóa hỏa diễm, loại này hỏa diễm rất quỷ dị, có thể trở thành vô kiên bất tồi vật lý công kích, cũng có thể là đốt cháy linh hồn tinh thần hỏa diễm, lội cảm nhận được mình băng tuyết thế giới đang bị màu trắng hỏa diễm xâm thực. Cái này, sẽ không phải là y y cấp thần thú lội nhìn phía tủ cổ ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nàng đồng tử co lại thành lỗ kim, thấy được quang hoa trong tủ cổ, trên người nàng vết thương ở trong hỏa diễm dần dần khép lại. Trên người huyết kế bốc hơi khô, trong tay của nàng nắm một cái ngoại hình đặc biệt tinh linh cầu.